Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, hôn lễ giết người sự kiện. Ở dưới sự tính toán của Chia, cả thế giới đều có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Nhưng là những chuyện này đối với Chia sinh hoạt cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Thứ bảy, theo Eagle Jam bên kia bận rộn chừng mấy ngày đường, Chia vốn định ở nhà trực tiếp ngủ đến buổi. Chưa lại nổi lên tới. Kết quả vừa mới không tới 8 giờ. Hắn liền trước sau nhận được 3 cái điện thoại. Trong đó một cái là Tachibana Zen đánh tới. Hắn một cái con gái của thủ hạ hôm nay kết hôn. Nhưng bản thân hắn không có thời gian. Cho nên hy vọng Chia có thể thay mặt tham gia. Thuận tiện cùng cảnh sát nhận người đều biết một chút, một cái là Sonoko đánh tới. Giáo viên trung học của nàng hôm nay kết hôn. Hy vọng Chia có thể phụng bồi cùng nhau đi chống đỡ một cái tình cảnh. Cái cuối cùng chính là Chia giáo viên trung học đánh tới. Bởi vì Chia trung học thời điểm biểu hiện ra cao vô cùng âm nhạc thiên phú. Cho nên cùng giáo viên âm nhạc quan hệ tương đối được. Thậm chí nếu như không phải là thời đó Chia tương đối là đơn thuần mà nói, hai người cũng có thể phát triển thành vì tình nhân. Nàng gọi điện thoại cho Chia mục đích đồng dạng cũng là muốn mời Chia đi tham gia hôn lễ của mình. Phi thường trùng hợp là Chia trung học thời điểm giáo viên âm nhạc tên là Masumoto Sayuri. Sonoko các nàng sensei cũng gọi Masumoto Sayuri. Mà Tachibana Zen họ tên thủ hạ kia cũng là 18 Masumoto. Lúc mới bắt đầu nhất Chia là cự tuyệt. Bởi vì hắn ban đầu đã từng thầm mến Masumoto Sayuri. Để cho hắn đi tham gia Masumoto Sayuri cùng một người đàn ông khác hôn lễ, hắn tự nhiên không nguyện ý. Nhưng là bất đắc dĩ Tachibana Zen bên kia trực tiếp dùng Marika tới uy hiếp hắn. Nếu như hắn không đi tham gia Masumoto Sayuri hôn lễ mà nói, liền để Marika đến nhà bọn họ tới ở một tháng. Nghĩ đến Tachibana Marika lực tàn phá kinh khủng kia sau, Chia cho dù mọi thứ không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là đón xe chạy tới Masumoto Sayuri hôn lễ hiện trường. Chia-kun, đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi lên cao trung sau thành thiếu niên bất lương, ta còn lo lắng một lúc lâu. Bất quá nhìn thấy bây giờ ngươi tấm này ánh mặt trời bộ dáng, ta an tâm. Ban đầu Chia sẽ thích Masumoto Sayuri cũng không phải là không có lý do. Masumoto Sayuri dáng dấp vốn là rất đẹp. Tại cộng thêm cái kia điềm tĩnh khí chất cùng với nụ cười ấm áp. Đối với mười mấy tuổi nam sinh tới nói, quả thực là chí mạng độc dược. Nàng hôm nay phá lệ chói mắt, một thân màu trắng tinh áo cưới đem vóc người của nàng hoàn mỹ đột hiển đi ra. Có lẽ là bởi vì phải gả người là nàng phi thường yêu thích. Nụ cười trên mặt cũng phá lệ rực rỡ. Nhìn lấy bộ dáng của Masumoto Sayuri, Chia tâm tình cũng không hiểu khó chịu lên. Vốn là ta đúng là dự định một mực đọa lạc tiếp. Nhưng là nghĩ tới Masumoto Sensei đã từng trải qua dạy dỗ. Nghĩ đến Masumoto Sensei đối với kỳ vọng của ta. Cuối cùng ta vẫn là chiến thắng chính mình. Lần nữa trở về cuộc sống bình thường. Ha ha, miệng vẫn là trước sau như một ngọt đây. Bất quá Sensei ta ngày hôm nay liền muốn kết hôn rồi. Những lời này vẫn là nói cho những thứ khác nữ hài tử nghe đi. Đùa giỡn Chia một câu sau, Masumoto Sayuri liền kéo lấy hắn nhắc tới chuyện lúc trước. Thật giống như đem hắn coi thành khuê mật, trên thực tế đúng là như thế. Masumoto Sayuri là Masumoto Kiyonaga, đội một tổ điều tra thanh tra Megiwa cấp trên, tránh thanh tra cấp cao. Hơn nữa còn là thụ Tachibana Zen vô cùng coi trọng, tương lai nhất định sẽ thăng quan cái loại này. Tại phi thường chú thân phận Nhật Bản tự nhiên sẽ khiến người khác không khỏi cách xa. Tại cộng thêm bản thân nàng lại là một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lúc ở trường học nhận được những cô gái khác giáo viên gạt bỏ. trừ Chiya cái này đồng dạng am hiểu âm nhạc nhóm người bên ngoài. Nàng cơ hồ không có cái gì có thể chen mồm vào được bằng hữu. Mặc dù nàng có một cái quan hệ tốt vô cùng thanh mai trúc mã, nhưng Chiya cảm giác nếu như hắn tại lúc sơ chung cũng đã chuyển kiếp tới mà nói, Masuoto Sayuri bây giờ nói không chừng liền hài tử đều đã có. Masumoto Sensei, chúc mừng ngươi rồi. Masumoto Sensei, chúc mừng ngươi rồi. Sonoko, Ran, đã lâu không gặp, các ngươi biến thành, trở nên càng xinh đẹp hơn đây. Chiya cùng Masumoto Sayuri trò chuyện một lát sau, liền biết nàng muốn kết hôn người chính là trước kia từng nhắc đến cái đó thanh mai trúc mã. Bất quá theo nói chuyện phiếm chính giữa Chiya cảm giác Masumoto Sayuri thật giống như phi thường. Lo lắng chuyện gì bất quá còn chưa kịp hỏi kỹ, Sonoko cùng Ran liền đi tới, hướng Masumoto Sayuri chúc mừng lên. So với Masumoto Sensei còn kém xa, Masumoto Sensei hôm nay mới là xinh đẹp nhất người kia. A nha, Chiya-kun, người cùng Masumoto Sensei nhận biết. Cùng Masumoto Sayuri lên tiếng chào sau, Sonoko lúc này mới phát hiện đứng ở bên cạnh nàng kém UN cái này mặc đồ tây người nam sinh kia cũng không phải là chú rể, mà là bạn trai của nàng Chiya. Nghĩ tới tính cách của Chiya, trong mắt Sonoko trong nháy mắt nhiều hơn một tia cảnh giác. Ừ, các ngươi quen biết sao? Nhìn thấy Chiya cùng Sonoko thật giống như nhận biết, Masumoto Sayuri cũng có chút tò mò lên. Đúng vậy, Sonoko là bạn gái của ta. Bất quá không nghĩ tới lúc trung học chúng ta lại có thể cũng đã là bạn học. Hơi có chút ngoài ý muốn đây. Nói lấy, Chiya trực tiếp đi tới bên người của Sonoko, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, ngẩn người một chút sau. Trên mặt của Sonoko cũng toát ra nụ cười sáng lạng. Chiya cùng Masumoto Sayuri hoặc giả xác thực hết sức quen thuộc. Nhưng hôm nay Masumoto Sayuri đều chuẩn bị kết hôn rồi. Coi như giữa hai người quả thực có cái gì vào hôm nay đi qua. Quá khứ, sau cũng sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Bạn gái, ha ha, Chiya-kun, chúc mừng ngươi rồi. Ngoài mặt, Masumoto Sayuri thật giống như đang vì bạn tốt của mình tìm được bạn gái mà cao hứng. Nhưng Chiya vẫn là thấy được nàng có chút co rút khóe miệng. Giống như hắn, 3 năm sống chung Masumoto Sayuri đối với hắn cũng không phải là không có cảm tình. Chẳng qua là hai người tuổi tác chênh lệch có chút khác xa. Lại cộng thêm Masumoto Sayuri có một cái một mực cũng không cách nào quên thanh mai trúc mã. Cho nên hai người cũng không có biểu lộ qua tâm ý của mình. Nếu như Masumoto Sayuri đối với mình quả thật không có cảm tình gì, chẳng qua là ra với Sensei đối với học sinh quan tâm Chiya nói không chừng liền thật sự buông tha. Nhưng nhìn thấy Masumoto Sayuri đối với chính mình cũng không phải là không có cảm tình sau, Chiya cũng đã quyết định, hôm nay cuộc hôn lễ này, hắn nhất định muốn quấy nhiễu. Đúng rồi, Ran, hôm nay ngươi không mang Conan đến đây đi. A ha ha, Conan-kun không phải là muốn đi qua. Ta cũng không có biện pháp gì đây. Chiya chuẩn bị hỏi thăm một chút. Nếu như Conan đến mà nói hắn liền cái gì cũng không làm. Chờ lấy trong hôn lễ phát sinh cái gì án mạng. Nếu như Conan không có tới mà nói hắn liền chủ động tìm một người đầu độc đối phương đem hôn lễ hoàn toàn quấy nhiễu. Bất quá từ trên nét mặt của Ran đến xem, Conan hôm nay dường như cũng đi theo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.